Chương 65, càng luyện càng tinh thần, càng luyện càng hung mãnh. Liên Dương Tiếu ba người đều hơi kém không có duy trì được trên mặt kia tiện hề hề tươi cười. Có thế ngồi máy bay trực thăng đến, nào chỉ là không thiếu tiền, còn tờ mờ còn không kém quyền A tiểu tử này, quả thật có để bọn hắn hàm răng thẳng ngứa bản lãnh A cũng không biết đánh hắn một quyền, có thể hay không dứt lấy điên cuồng trả thù. Ba người nhìn nhau, đều theo lẫn nhau đôi mắt bên trong, nhìn đến cùng một cái ý nghĩ. Cuối cùng vẫn Phạm Trường Thành rất có lý trí, đối đầu thiếu niên cặp kia thấy rõ trêu tức đôi mắt về sau, khỏe miệng co quắp co lại. Đến, cái gì cũng đừng hỏi, bọn họ tính toán nhỏ nhặt, người ta sợ là nhất thanh nhị sở, trách không được quay tới quay lui, không hỏi ra một câu hữu dụng. Khục, đi thôi, thời gian huấn luyện đến. Hắn vô vô Dương Tiếu cùng Chu Lượng bả vai, nao nao miệng. Trong nháy mắt, Dương Tiếu cùng Chu Lượng liền hiểu đây là ý gì. Hai người khỏe miệng cũng là co lại, ý vị không rõ chừng cái kia ý cười yến yến thiếu niên một chút, lẩm bẩm một câu. Tiểu hồ ly nhưng còn không phải là tiểu hồ ly, nếu không phải cái tiểu hồ ly, bọn họ làm sao gạt đến cuốn đi, một câu hữu dụng đều không hỏi ra đến, còn đem bản thân cho khí quá sức càng ngày càng khó chịu. Con nhỏ còn tốt xem, thân thủ tốt thể lực cũng không kém, trọng yếu nhất chính là đầu óc còn linh hoạt. Quả thực không cho bọn họ lưu một đầu đường lui, bọn họ cũng muốn cùng Trần Tử đồng dạng, chán ghét tiểu tử này nhìn ba người trở mặt không quen biết, đối nàng cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt bộ dáng. Sở Quân cố nhịn không được cười một tiếng. Nơi này đến là so với nàng trong tưởng tượng phá lệ có ý tứ cùng chơi vui, những ngày tiếp theo sợ là sẽ không thái quá đơn điệu cùng nhàm chán. Kế tiếp huấn luyện, chính như Trầm Trường Lâm nói tới, sẽ làm cho nàng cảm thấy mệt mỏi hơn. Mà nàng cu nở dê xác thực mệnh cả ngón tay đầu đều không muốn động. Phụ trọng chống đẩy, phụ trọng huyền không nằm ngửa ngồi dậy, phụ trọng nhảy quốc, phụ trọng bơi, phụ trọng leo lên, phụ trọng luyện quyền, thậm chí liên xạ kích đều là phụ trọng, các loại huấn luyện loại loẹn, cho dù là không thể phụ trọng huấn luyện hạng mục, Trầm Trường Lâm cu nở dê có thế nghĩ ra tuyệt chiêu, làm trên lưng ngươi phụ trọng, coi là thật không là bình thường phát rổ. Bất quá mới gần nửa tháng công phu, nguyên vốn cũng không béo Sở Quân cố, sửng sốt lại mất tầm 10 cân thịt, gầy gò quả thật cùng cái cây gậy trúc nhi đồng dạng, nàng loại này cấp tốc gầy gò cùng không muốn sống liều mạng luyện tư thế, xem Phương đoàn trưởng cùng Triệu Chính ủy các loại ha y hu nở dê khi hệ tờ via, sợ không để ý liền đem đứa nhỏ này cho gấp tới. Thế nhưng là lại cứ, một lần lại một lần, tiểu tử này đều kháng tới không nói, còn càng luyện càng tinh thần. Càng luyện càng hung mãnh, xem toàn bộ đội ngũ người cũng nhịn không được đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Chuẩn nam nhân nghe được ba chữ này, Sở Quân cố khỏe miệng vi diệu quất hạ. Ta chính là cảm ơn các ngươi ai, nhưng là, không thể không nói, ba chữ này là đối với nàng tán thành. Mặc dù nàng đã không quá để ý người ngoài cách nhìn, nhưng là có thế bị người khác tán thành cố gắng của ngươi, cuối cùng vẫn là vui vẻ không phải sao ân. Tất nhiên, bọn họ cũng không biết. Trên người nàng có phụ trọng xa so với bọn hắn nhìn thấy muốn nặng hơn 2-3 lần, lại tốc độ của nàng cùng lực đạo, còn có các loại năng lực phản ứng, đều chiếm được đề cao lớn. Đại khái là càng siêu việt cực hạn, nàng tăng lên liền càng nhanh. Thậm chí luyện luyện, nàng liền cảm giác trên người những cái kia phụ trọng, giống như cu nở dê không có nặng như vậy, càng thêm tùy tiện cùng nhanh chóng hoàn thành Trầm Trường Lâm thiết trí các dạng nhiệm vụ cửa ải. Lại mỗi ngày ban ngày mệt muốn chết, ngủ một đêm qua đi, lại tinh thần gấp trăm lần.